Vô địch thiên hạ, chương 1784, ngươi không có cơ hội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1779, ngươi không có cơ hội này. Quang Minh đế cung, Cô độc đế cung, Cửu Long đế cung, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lại là một mặt đạm mạc nói, ta chỉ nhớ rõ ta giết 245 cái Quang Minh đế cung đệ tử, về phần ngươi đệ tử có ở đó hay không trong đó ta cũng không biết. Giết 245 cái Quang Minh đế cung đệ tử. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, thật là quá tàn nhẫn điểm. Quang Minh đế cung lão tổ Trần Văn Khiêm, đế tử Lam Thái Long bọn người ai cũng hai mắt phun lửa, dạng như vậy, phảng phất muốn đem Hoàng Tiểu Long nướng lại ăn. Hoàng Tiểu Cẩu, ngươi, Trần Văn Khiêm tràn đầy sát ý, vừa hô, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Hoàng Tiểu Long đột nhiên thần sắc nhớ tới cái gì, nói. Lúc đương thời cái Quang Minh đế cung đệ tử từ gọi ta sư phụ là Quang Minh đế cung lão tổ Trần Văn Khiêm, chính là không biết có phải hay không thật. Trần Văn Khiêm nghe xong, càng là hai mắt sát khí dữ dằn. Ý của ngươi là nói, ngươi biết rõ hắn là đệ tử ta, ngươi vẫn giết hắn. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, là đệ tử của ngươi thì như thế nào? Ngươi, vì cái gì? Trần Văn Khiêm căm tức nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long một mặt ngớ ngẩn mà nhìn xem Trần Văn Khiêm. Ngươi nếu thật muốn một cái lý do, vậy được rồi, bởi vì ta nhìn các ngươi Quang Minh đế cung khó chịu, là các ngươi Quang Minh đế cung xui khiến cái kia ngớ ngẩn dư sĩ đem chúng ta trục xuất khỏi số 61 phủ đệ A, đương nhiên, ngoại trừ nguyên nhân này, ngươi đệ tử kia cùng Hồng Mông đế cung đệ tử 5 người vì tà thần đế cung treo giải thưởng 100 vạn, lúc ấy chính vây giết Bành Tiêu. Đám người khẽ giật mình, Hoàng Tiểu Long có ý tứ là, hắn ngay cả Hồng Mông đế cung đệ tử cũng cùng một chỗ giết. Ngươi giết Hồng Mông đế cung đệ tử? Trần Văn Khiêm có chút không xác định, không dám tin tưởng hỏi Hoàng Tiểu Long. Lần này dự thi, đều là Hồng Mông đế cung hạch tâm đệ tử, mà lại tuyệt đại đa số đều là Hồng Mông đế cung thái thượng trưởng lão, điện chủ thậm chí lão tổ thân truyền đệ tử. Liền xem như thiên đình hoàng tử cũng không dám nói giết lần này dự thi Hồng Mông đế cung đệ tử. Vô luận là ai, dám giết Hồng Mông đế cung đệ tử, không nói khoa trương chút nào, cái kia chính là xuyên phá trời. Lúc này, cách đó không xa, nguyên bản muốn rời khỏi Hồng Mông đế cung đám người cũng đều ngừng lại, nhìn lại. Lần này thiên đình chi chiến, Hồng Mông đế cung dẫn đội là Hàn Tình, Trương Nhân Kiệt các loại 8 vị lão tổ. Ngay tại Hàn Tình bọn người ánh mắt như dao xem khi đi tới, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Không sai, cái kia hai cái gọi Trần Minh, Triệu Hiểu Đan Hồng Mông đế cung đệ tử là ta giết. Tất cả mọi người ánh mắt quái dị mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên, một cỗ trùng thiên khí thế đập vào mặt, bóng người lóe lên, Hàn Tình xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt, nàng hai mắt lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nguyên lai ta Hồng Mông đế cung vẫn là cái kia hai cái đệ tử là ngươi giết chết. Hoàng Tiểu Long, ngươi thật sự là to gan lớn mật, ngươi thật sự cho rằng ngươi bị chúng ta đại đế tiếp kiến qua liền muốn làm gì thì làm, coi trời bằng vung. Ngươi cho rằng ngươi có thể mượn nhờ chúng ta đại đế đến cáo mượn oai hùng, thiên đình đã sớm tra ra người cùng chúng ta đại đế không có trực tiếp quan hệ. Hàn Tình trong mắt sát ý bắn ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước Hồng Mông đại đế để cho người ta phế bỏ Ngô Thiên Hợp tu vi cũng trục xuất Hồng Mông đế cung, Hàn Tình đã sớm đối với Hoàng Tiểu Long lòng sinh oán hận bởi vì Ngô Thiên Hợp là nàng đồng tộc hậu bối. Hoàng Tiểu Long lại là ngay cả để ý tới đều chẳng muốn để ý tới đối phương, đối với Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu nói. Chúng ta đi thôi, nói xong, liền muốn cất bước rời đi. Dừng lại, dừng lại, gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà không nhìn mình, Hàn Tình sắc mặt tái xanh quát. Cùng Hàn Tình chăm miệng một lời để Hoàng Tiểu Long dừng lại còn có Quang Minh đế cung Trần Văn Khiêm, Lam Thái Long, Tà Thần đế cung Phong Thiệt, Lưu Viễn bọn người. Cùng lúc đó, Hàn Tình thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền ngăn tại Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long, ngươi giết ta Hồng Mông đế cung đệ tử, liền muốn chạy trốn. Đừng tưởng rằng ngươi là đấu vòng loại thứ nhất ngươi liền. Hàn Tình hai mắt lạnh nhưng mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Cốt, Hoàng Tiểu Long lại là mở miệng đánh gãy, lãnh đạm nói. Ta vừa rồi không có để cho ngươi cốt là xem ở các ngươi Hồng Mông đại đế phân thượng ngươi giống như chó điên quấn lấy chết. Tất cả mọi người gặp Hoàng Tiểu Long xưng Hàn Tình làm chó dại, đều là ngẩn ngơ. Hàn Tình cũng là ngẩn ngơ, phản ứng sau khi trở về tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nàng thân là đại đế bát giai cường giả cho dù là tại Hồng Mông đế cung chúng lão tổ bên trong, địa vị cũng cực cao, đi đến đâu không phải nhận cực độ nịnh nọt, hôm nay lại bị Hoàng Tiểu Long một cái thiên quân cảnh trước mặt mọi người xưng là chó dại. Hoàng Tiểu Long, ngươi chết đi cho ta. Chấm, Hàn Tình nghiêm nghị vừa gọi cũng không còn cách nào áp chế trong lòng sát ý, đột nhiên một chảo hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Vô số xanh đậm chảo ấn phá không mà ra, vụn băng văng khắp nơi, u hàn chi khí để bốn phía, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong nháy mắt như rơi u lãnh luyện ngục. Đây là thời kỳ hỗn độn u hàn đế cung chấn phái tuyệt kỹ u hàn thanh băng chảo. Bốn phía một chút lão tổ giật nảy cả mình, u hàn đế cung mặc dù sớm đã chết nhưng là năm đó thời kỳ hỗn độn u hàn đế cung uy danh không kém gì hồng mông đế cung, mà cái này u hàn thanh băng chảo càng là uy chấn vạn cổ. Nghe đồn cái này u hàn thanh băng chảo luyện đến cảnh giới đại thành, có thể đem một cái thần vị diện sinh sinh luyện thành một cái xanh băng thế giới, cái này thần vị diện sở hữu sinh vật toàn bộ bị phong thành màu xanh băng điêu. Mà lại, liền xem như hồng hoang thần hỏa cũng hòa tan không được cái này xanh băng. U hàn thanh băng chảo còn chưa tới, hoàng tiểu long thân thể bốn phía vậy mà bắt đầu kết thành từng tầng xanh băng. Đúng lúc này, đột nhiên, một cỗ mênh mông vô biên hung uy bao phủ toàn bộ thiên thai, một tiếng gào trầm trầm, chỉ gặp một thân ảnh lóe lên, tiếp theo, hàn tình như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, nện vào tại chỗ rất xa, thiên thai quảng trường ầm vang chấn động không thôi. Xuất thủ chính là trong đó một đầu tứ bất tượng. Một trưởng vỗ bay hàn tình về sau, thân hình lắc lư, lại lần nữa về tới hoàng tiểu long sau lưng, nhanh đến mức đám người căn bản không có phản ứng qua được tới. Mà nguyên bản bao trùm hoàng tiểu long tầng tầng xanh băng, đột nhiên sụp đổ ra đến, hoàng tiểu long như không có việc gì đi ra. Hàn tình lão tổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng mông đế cung trương nhân kiệt đám người sắc mặt đại biến, cực tốc đi vào hàn tình bên cạnh, chỉ gặp hàn tình ngay tại từng ngụm phun kim dòng máu màu xanh lục. Chúng ta đi, Hoàng Tiểu Long mang theo Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên bọn người cất bước rời đi. Quang Minh Đế Cung Lão Tổ Trần Văn Khiêm, Tà Thần Đế Cung Lão Tổ Lưu Viễn hai người phân biệt đối với Lam Thái Long, Phong Thiện hai người âm thầm lắc đầu. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm từ hàn tình bên người đi qua. Hoàng Tiểu Long, ngươi có gan giết ta. Chấm, đột nhiên, hàn tình thê lương cười một tiếng, sắc mặt dữ tợn. Bằng không thì, ngươi rơi vào trong tay ta, ngươi sống không bằng chết. Hàn tình vừa nói xong, đầu kia tứ bất tượng lật tay một trường, trực tiếp liền đem ấn đến thiên thai quảng trường mặt đất, một cái hình người hố to xuất hiện. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, hãi nhiên. Cái này thiên thai quảng trường mặt đất kiên cố dị thường, trải qua thiên đình vô số năm pháp trận gia trì, liền xem như phổ thông đại đế thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh cũng không có khả năng ở phía trên lưu lại trường ấn đi. Cái này, Hoàng Tiểu Long nhìn xem hấp hối hàn tình, lạnh nhạt nói. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này, vừa rồi một trưởng kia tứ bất tượng đã xem nó phế bỏ. Hoàng Tiểu Long cất bước rời đi, cách trương,